quay mặt ra ngõ, có sân, vườn rồi đến ao. Xưa ở làng tôi nhà nào cũng đào ao khi làm nhà. Người ta dùng đất đào đó vật lên làm nền và tôn vườn cho cao khỏi mùa mưa ngập úng. Cái ao đó dùng làm nơi tắm rửa, thả bèo nuôi lợn. Vài nhà thả thêm bẻ rau muống. Mỗi trận mưa mùa hạ xong, những ngọn rau muống trổ dài non mỡn. Bơi ra hái về, luộc vừa chín tới, chấm tương ăn, cũng là một món ngon ở quê. Nàng bằng tuổi tôi, nên dĩ nhiên chúng tôi hay chơi cùng nhau khi bố mẹ ra đồng, rồi đi học cùng một lớp. Rặng tre giữa hai nhà khá dày, thế nhưng có một cái nách nhỏ, do hai đứa chúng tôi hay luồn tắt sang nhà nhau chơi cho nhanh chứ không đi lối cổng như người lớn. Có chân người đi, tre không mọc được, thành ra lối đi riêng của hai đứa. Ở bờ ao của hai nhà đều trồng cúc tần. Người lớn nói là để cho đất khỏi lở xuống mất dấu bờ ao. Rặng cây cúc tần trồng lâu ngày thành ra rậm rạp tùm. Mùa xuân, những ngọn cúc tần lên xanh mơn mởn. Một màu xanh mơ màng như có lớp phấn phủ trên ngọn trên lá. Mùa thu, hay có những dải tơ hồng phủ kín như tấm thảm vàng tươi óng ả. Cái Mai, tên cô bạn tôi, rất thích dây tơ hồng. Có hôm nó gỡ cả đám rồi về ngồi tỉ mẩn tết thành cái mũ mấn vàng đội lên đầu. Có những sợi tơ hồng tua rua xuống mặt. Nó ra bờ tre hỏi tôi, Bình trông tớ có giống công chúa không? Chẳng là tối hôm qua, đoàn cải lương bên Chi Hồ sang đình làng tôi diễn vở gì đấy. Có nàng công chúa đội mũ mấn rất xinh. Tôi nhìn nó chả thấy giống gì cả. Mặt nó trắng bệch, mắt to lại màu nâu, môi nhợt nhạt, tóc thì loe hoe vàng. Nàng công chúa mà tôi mê mẩn đến há mồm ra xem đêm qua. Mắt đen to mi dài cong vút, má hồng môi đỏ. Cả cải lương hay thôi rồi. Tôi nhìn nó, buông, chả giống tí nào. Cái Mai đổ sầm nét mặt, cầm cái mũ mấn trên đầu quẳng tọt xuống ao, nguẩy mông đi vào nhà không thèm chơi với tôi nữa. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi đang mê mải rình bắt mấy con chuồn chuồn ruối bay lượn dập dờn trên ao. Chúng nó lượn chán sẽ về đỗ nghỉ dưới rặng cúc tần hoặc trên cành tre. Lúc đó tôi sẽ ra tay. Tôi đã thủ sẵn cho mình đồ nghề đầy đủ. Thòng lọng dây tơ chuối được gắn vào đầu chiếc que đay dài. Thẳng tắp. Bọn chuồn chuồn sau khi bay lượn, lộn nhào vờn nhau chán chê sẽ mỏi. Chưa đến nắng to đi ngủ. Và đấy là lúc của tôi. Rón rén đi đến gần. Từ từ đưa chiếc que có thòng lọng tơ chuối ra. Thật nhẹ nhàng luồn vào đuôi vào cánh chúng. Và kéo khít lại. Chuồn chuồn ta mải ngủ. Phát hiện ra có gì vương vướng định bay vùng lên thoát thân thì... Ôi thôi đã muộn mất rồi. Bọn chúng tôi ra vườn. Chích cây mít lấy nhựa. Dính vào đầu hai con. Tung lên trời cho nó bay đấu nhau. Hai cái đầu chuồn chuồn bị dính chặt vào nhau bằng nhựa mít. Chúng vẫy đạp lộn nhào cắn xé nhau loạn xạ trên không. Nom rất buồn cười. Bọn trẻ trai chúng tôi nhảy loạn vỗ tay cổ vũ hò reo thích thú. Cái Mai ngó đầu sang nhìn. Xì một tiếng. Ác. Cái Mai không thích chuồn chuồn. Châu chấu. Kể cả ve sầu. Năm 7 hay 8 tuổi gì đó. Nó bắt bố mẹ mua cho một con mèo. Nó rất thích mèo nên chăm em bé mèo này lắm. Trừ những lúc ở trường, còn ở nhà nó quanh quẩn với con mèo cả ngày. Con mèo quấn chủ, nên nó đi đâu cũng léo đẽo theo sau. Có hôm nhìn thấy tôi đang ngồi cạnh bờ ao câu cá cờ. Nó bế con mèo ra khoe. Em bé mèo của tớ đây này. Xinh không? Tôi quay lại nhìn con mèo lông vàng rộm. Có những vệt vằn sẫm màu như lông hổ. Cặp mắt màu đồng thau nhăm nhăm nhìn tôi có vẻ cảnh giác. Tôi bảo, con mèo này giống hổ. Mai bảo, cho tớ mấy con cá cờ về nướng cho nó ăn nhé. Ừ, thích lấy bao nhiêu thì lấy. Chẳng là cái ao nhà tôi khá sâu. Hầu như hàng năm không tát nên cá sinh sôi khá nhiều. Cá rô cụ đầu đen bóng thỉnh thoảng lừ lừ nổi lên khoan thai đớp nước chứ không như lũ rô giòn lao nhau thoăn thoắt khuấy đảo. Cá chuối, cá chê, cá giết cả đàn lần khuất kiếm ăn dưới đám bèo. Nhưng nhiều nhất là lũ cá xin xít đuôi cờ. Bọn này tôi khoái, mang cái cần câu lưỡi nhỏ, móc vào hạt cơm làm mồi ra giật một lúc nửa thau. Bắt mấy con to, có đuôi cờ dài đỏ tím xanh rất đẹp, thả riêng để mang đi chọi, còn thì ném ra cho gà ngan ăn. Hồi ấy ở làng tôi chả ai ăn cá xin xít. Dưới ao, ngoài đầm, trên ruộng, bên sông vô vàn cá tôm cua. Kiếm ăn thoải mái. Buổi tối ngồi học bài trong nhà, nhưng tai tôi vẫn nhỏng lên nghe xem ngoài ao có tiếng tõm tõm của cá chê, cá chuối đi ăn đêm, dính câu vào những chiếc cần tôi cắm quanh bờ ao không. Mỗi tối hoặc đến sáng hôm sau, thế nào cũng được vài con chê hay chuối cỡ bằng cổ tay người lớn. Đem kho tương giềng hoặc nướng rơm, gỡ thịt ra bát nước mắm, ăn cơm ngon lắm. Từ khi được tôi cho cá đem về nướng ăn, con mèo của Mai tự dưng thân tôi. Thấy tôi ngồi câu cá là nó tự động lẻn qua rặng tre sang đến ngồi bên cạnh, cọ người vào chân tôi, liếm vài cái bày tỏ sự thân tình rồi im lặng chăm chú nhìn ra ao hóng. Mai ở nhà không thấy em bé mèo đâu. Sang nói, em bé mèo của tớ nó rất kén người chơi, mà nó lại có vẻ thân cậu nhỉ. Kể cũng thân thật, tôi có thể vuốt lưng, gãi cằm nó bất cứ khi nào. Thậm chí nó còn cho tôi bế lên lòng như Mai vẫn làm, vật ngửa ra tìm bắt cho mấy con bọ lần lút trong đám lông vàng ươm. Những lúc ấy, nó có vẻ khoan khoái lắm, nằm lim dim mắt ra vẻ rất chi là hưởng thụ. Mai kể, nó là một con mèo cực khó tính, càng lớn càng khó tính. Cả nhà nó chỉ nghe mỗi lời Mai gọi, và cho Mai có quyền bế ấm vuốt ve bất cứ lúc nào. Người khác, kể cả bố Mai nếu nó đang nằm ở trang kỷ bận ngủ, đưa tay vuốt lưng mà nó cảm thấy phiền, là giơ tay tát thẳng cánh. Có lần chú Vũ, bố Mai bị nó tát đau, cáu, lấy cái chổi đập cho một trận, mèo ta chạy mất vía nhưng vẫn không bỏ cái lối ấy. Con mèo này còn bị một trận kinh thiên động địa nữa kia. Buổi sáng một hôm Mai thức dậy, bỗng thấy bên gối có con chuột to đùng bê bết máu. Mai nhảy dựng lên hét thất thanh vang khắp nhà. Chú Vũ chạy vào buồng, thấy ông mèo vàng đang ngồi ngắm con chuột chết có vẻ ung dung tự hào lắm. Chú túm gáy, xách lên, cho mấy vả. Mèo ta gào thảm thiết, cong đuôi chạy ra vườn nấp kỹ. Đến bữa cũng không về ăn cơm. Mai phải ra gọi dỗ mãi. Lại sang nhà tôi xin mấy con xin xít về nướng thơm lừng. Mãi đến tối đói quá cậu chàng mới về ăn vậy. Mai bảo, thì ra con mèo nó coi tớ là bạn thân, nên đêm nó đi bắt chuột để chén, còn mang về cho một con. Chắc nó nghĩ mình cũng là mèo. Thì cậu làm mèo mà, tôi đùa. Mai lườm tôi một cái, không thèm nói gì, quay người đi vào nhà. Kệ tôi đứng chơ vơ bên rặng tre. Tôi nhìn theo Mai trong lòng bỗng có cái gì đó nhen lên khó tả. Năm ấy chúng tôi vừa vào học cấp 3, bắt đầu lớn. Vẫn chung một trường nhưng khác lớp. Tôi thấy trong người có những thay đổi rất lạ lùng. Cô bạn hàng xóm của tôi còn thay đổi nhiều hơn nữa kia. Mái tóc xưa khô sơ xác bỗng trở nên óng mượt. Đôi mắt nâu dưới hàng mi dài long lanh ngơ ngác. Má lúc nào mơ hồ hồng, môi đỏ thắm. Mỗi khi Mai cười hàm răng đều tăm tắp như tỏa ra một thứ ánh sáng diệu kỳ. Mai gọi tôi ra rặng tre hỏi cách giải một bài toán. Tôi bảo cho rồi nói, buổi chiều mình chỉ học ở nhà, hay là Mai sang làm bài tập cùng nhé? Ừ, để mình xin bố. Khi Mai xoay người đi vào nhà, tôi nhìn với theo. Chợt thấy Mai giống như nàng công chúa trong vở cải lương năm nào, dáng đi uyển chuyển như múa, cái eo, cái mông tròn nhỏ chuyển động nhịp nhàng như có sóng nhẹ. Tôi nuốt khan nước bọt, chạy nhanh về nhà, lên giường, đắp chăn vớ cuốn truyện đọc để cho quên cái cảm giác bức bách khó hiểu tự dưng rừng rực dâng lên trong người. Tôi mở đại một trang, lại đúng chỗ tay nhà văn khốn kiếp tả cảnh làm tình trai gái. Tôi quẳng sách, chùm chăn kín đầu, khép chặt đùi, hạ thể căng nhức nóng rẫy. Trong đầu tràn ngập hình ảnh cặp mông tròn xinh dập dờn của Mai. Tôi xoay người nằm sấp, thở dốc. Trong vô thức ép chặt thân hình xuống chiếu. Hình như có gì đó chạy dâm gian trong người. Dễ chịu. Tôi hoang mang vùng dậy chạy ra cầu ao nhà. Rội nước lạnh ào ào. Con mèo vàng của Mai đã nuôi được gần chục năm. Từ hồi học lớp 2 đến nay chúng tôi đã học lớp 10. Cuối cấp 3 rồi. Từ một em bé mèo nho nhỏ xinh xinh. Nay nó đã thành một quý ông mèo đĩnh đạc đàng hoàng. Mắt to màu đồng nghiêm nghị. Lông vàng rực mượt mà nổi bật với những cái vằn sẫm màu. Đuôi dài. Đi đứng khoan thai uyển chuyển. Ai nhìn thấy nó cũng bảo. Hổ chứ không phải là mèo. Thì hổ với mèo chả cùng một họ đó sao? Mai vẫn quý con mèo này lắm. Nhưng không bế ẵm nó như ngày xưa nữa. Mai chỉ thỉnh thoảng vuốt lưng hay gãi cằm cho nó. Và cho ngủ cùng mùa lạnh. Cái việc chải lông hay tắm rửa phải chú Vũ bố Mai mới làm được. Nó rất sợ chú. Vì chú giữ đòn. Nó chót làm gì láo như đuổi gà con hay ăn vụng là bị một trận chổi tối tăm mặt mũi ngay. Nên mỗi lần chú Vũ lôi ra xử lý, nó chỉ cầu nhàu ra điều không thích nhưng không dám kháng cự. Con mèo vàng dạo này vẫn hay sang nhà tôi như trước. Nó vốn đã coi nhà tôi như nhà nó kể từ bé, khi được tôi câu cá nướng cho ăn. Nó ra vào điềm nhiên ra vào, thích nằm chơi đâu là nằm đấy. Có nó qua lại, nhà tôi cũng vắng lũ chuột quậy phá. Như đã kể, khi lên cấp 3, bọn tôi học hai lớp khác nhau. Là bởi nhà trường khi ấy có chủ trương chia lớp theo hướng khối thi đại học sau này, để tiện bố trí giáo viên dạy dỗ, hướng nghiệp. Tôi học lớp A sẽ thi đại học khối A, còn Mai học lớp C, sẽ thi đại học khối C. Mai cũng như số đông bọn con gái, khá yếu ba môn toán, lý, hóa nên buổi chiều thường sang nhà tôi hỏi bài những môn này. Chúng tôi ngồi trên hai chiếc ghế đầu cạnh cái bàn gỗ kê bên cửa sổ, nhìn ra sân. Kể từ sau cái buổi chùm chăn đọc sách, tôi tự cảm thấy mình đã trở thành một chàng trai. Và cũng tự biết mình đã yêu Mai. Mỗi khi ngồi học cùng, thỉnh thoảng quay sang ngắm hoặc liếc trộm. Thậm chí là giả vờ lấy sách vở thước bút gì đó để được chạm vào tay vào người Mai. Thì một thằng trai 17 tuổi đang rừng rực khát khao. Ngồi cạnh một cô bạn gái xinh như mộng, má cứ hồng lên trong căn nhà vắng, hỏi sao tôi có thể kiềm lòng cho nổi. Có lúc tôi giả vờ bảo, tóc cậu có rác dính vào này, rồi đưa tay vuốt mái tóc óng ả ngang lưng của Mai. Hình như Mai cũng thích tôi, nên để yên cho tôi vuốt tóc. Con mèo vàng sang cùng với Mai đã nhảy tót lên cái giường ngay sau lưng chúng tôi nằm ngủ thở khụt khịt. Hồi ấy nhà tôi cũng như hầu hết mọi nhà trong làng, chăn đắp mùa đông chẳng đủ ấm cho kỳ rét đậm, nên bố tôi thường hay trải ổ rơm nằm cho ấm. Đến mùa gặt tháng 10, ông chọn ít rơm nếp, rũ ký bó chặt rồi quẳng lên nóc nhà phơi khô. Đến khi gió mùa đông bắc về, ông hạ xuống đan thành như một cái nệm vừa cỡ giường, đặt vào trải chiếu lên. Cái nệm ổ rơm thơm nức mùi lúa nếp, ấm sực. Thêm một cái chăn không dày lắm là ngủ ngon lành trong những đêm đông lạnh giá. Con mèo vàng có vẻ cũng rất khoái cái ổ rơm đó. Mỗi khi sang nó thường tranh thủ hưởng thụ lời của Mai. Nó nhảy tót lên giường, chui vào cái chăn tôi không gấp, chỉ dẹp gọn một bên vì có tật. Thỉnh thoảng lại nhảy lên giường, chui vào trong chăn chùm kín đầu nghĩ ngợi và tưởng tượng lan man. Có hôm tôi đã tưởng tượng ra cảnh mình cùng với Mai đi trên một con thuyền gỗ to có những cánh buồm nâu tuyệt đẹp, xuôi theo sông Đuống ra vịnh Hạ Long. Cái vịnh biển mà tôi mới chỉ biết đến trên những bức ảnh màu, bưu thiếp thỉnh thoảng trên đường đi học rẽ vào hiệu sách phố huyện ngắm nhờ cho đỡ thèm thuồng. Bởi tôi cũng chẳng có tiền để mua. Lâu lâu lắm, mới đủ tiền để mua một cuốn truyện về đọc mà thôi. Tôi tưởng tượng ra cảnh mình với Mai ngồi trên con thuyền buồm nâu ấy, lang thang trên vịnh biển xanh ngắt, rồi cùng nhau nhảy xuống nước tắm. Ngày còn bé tí, bọn tôi đã chẳng khối lần tắm cùng nhau. Tắm mưa ở sân, tắm ao, lúc thì ở cầu ao nhà tôi, lúc thì bên nhà Mai. mùa hè, chúng tôi chơi với nhau trò bắt chuồn chuồn châu chấu. Nóng nực, tuột ráo quần áo ra cầu ao ngồi dội nước. Tôi cố hình dung ra xem ngày xưa ấy Mai thế nào, nhưng chịu chết không nhớ nổi. Lớn lên, Mai trở thành một thiếu nữ đẹp nhất làng, nhất trường lúc nào không rõ, khiến tôi bàng hoàng. Và trong tôi, một thằng trai mới lớn khi ấy bỗng nảy ra một cái ý nghĩ điên rồ là được nhìn thấy những bộ phận của con gái trên thân thể Mai ngày xưa teo đét bé tí. Này nó nở nang đẹp đẽ ra sao? Tôi âm thầm ủ mưu, quyết phải rình xem Mai tắm mới được. Bởi đã từ lâu rồi bọn tôi không tắm cùng nhau. Đứa nào tắm ở cầu ao nhà đứa ấy. Tôi thì tắm ban ngày, bất kể khi nào thấy nóng. Còn Mai chắc tắm ban đêm. Đàn bà con gái làng tôi thời ấy chiều đến còn hay ra đầm sen cạnh làng tắm nữa kia. Tắm trần. Chuyện này tôi đã kể nhiều lần không nói nữa. Tôi khát khao muốn được nhìn ngược Mai, xem có to đẹp như của bọn con gái trong làng vẫn vô tư khoe. Buổi chiều bên đầm sen. Bởi hình như từ khi lớn, Mai chỉ tắm ở ao nhà chứ không đi tắm cùng chúng bạn ở đầm. Và tôi để ý thấy, cứ sau bữa cơm tối độ nửa tiếng, là Mai sẽ đi tắm. Tôi sẽ lấy cớ đi thăm mấy cái cần câu cắm ở bờ ao để rình xem mới được. Thực sự là lúc ấy cái cảm giác khao khát nó lên bừng bừng, vò xé tôi suốt ngày, khiến nó đè bẹp cái sự suy nghĩ thỉnh thoảng lóe lên rằng mình đang làm một việc xấu xa, tội lỗi, hư hỏng. Một tối mùa hè, trăng sáng, tôi canh đợi gần đến lúc Mai đi tắm như thường lệ, đứng dậy giải lao rời bàn học đi ra vườn. Bố mẹ tôi nằm nghỉ ở giường bên sau một ngày ra đồng làm việc vất vả cũng chẳng hỏi han hay để ý gì. Bởi biết tôi hàng tối vẫn hay lần mò cắm câu, đánh đó kiếm thức ăn cho cả nhà. Những tối thứ bảy hay chủ nhật ít bài vở, tôi còn đi cất vó tôm ngoài đầm hay bên sông nữa kia. Tôi âm thầm ra ngồi thu lu sau rặng tre như con mèo rình chuột, nín thở ngé mắt nhìn sang. Mai cắp rổ quần áo, để trên chạc bà. Rồi cầm cái thau đồng nhỏ, ra ngồi trên cầu ao, quay mặt thẳng vào phía rặng tre tôi ngồi, tuột áo ra. Tôi choáng váng. Trong ánh trăng, cặp vú non tơ của Mai mới chỉ to gần bằng cái bát ăn cơm úp ngược thây lẩy trên ngực. Trăng hôm ấy sáng quá, chiếu thẳng vào khiến cho tôi tưởng như ngực Mai là một khối bạch ngọc. Tôi nín thở không dám cử động mạnh. Sợ Mai phát hiện ra có kẻ nhòm trộm thì chỉ có nước nhảy ngay xuống ao mà tự tử. Nhưng hạ thể tôi căng nhức cơ hồ sắp nổ tung đến nơi. Mai điềm nhiên dội nước, kỳ cọ. Cả người tôi nóng sốt bừng bừng trong cơn khao khát đang dâng lên sôi sục. Đến lúc Mai tắm xong, tuột nốt chiếc quần lụa đen dài ra để lau khô thân thể thì thực sự tôi gần như ngất đi, không chịu đựng nổi. Thân hình trẻ tơ của Mai lồ lộ trước mắt tôi. Đủ đầy trọn vẹn. Tôi căng mắt như muốn nổ tung con người nhìn vào cái phần thân thể thiếu nữ bí ẩn của Mai. Cái tam giác nho nhỏ xinh xinh mờ mờ những sợi lông tơ vương nước óng ánh dưới ánh trăng. Tôi nín thở nhìn Mai đang vô tư dùng một cái khăn bông thấm khô khắp người. Đến lúc Mai thấm khăn vào chỗ ấy thì tôi không chịu đựng nổi nữa. Từ trong sâu thẳm thân thể, một luồng tinh khí nóng hổi của tuổi trẻ phụt ra ảo ạt. Tôi cắn chặt răng, nhắm nghiền mắt lại, hai tay bóp chặt vào thân cây che cho khỏi ngã. Đầu óc nổ bùng bay bổng mở đi trong một cảm giác chưa từng biết. Đến khi mở được mắt ra thì Mai đã mặc xong quần áo và đi vào nhà từ lúc nào. Thế là từ tối mùa hè năm ấy, tôi có một niềm vui bí mật đầy tội lỗi là đi ngắm trộm Mai tắm. Cũng có lúc tôi tự vấn, thấy mình tội lỗi bẩn thỉu quá, bèn quyết định không đi nhòm trộm nữa. Đến lúc Mai đi tắm, là tôi lên giường chùm chăn kín đầu, bịt tai để không nghe thấy tiếng dội nước ào ào nhà bên. Nhưng khốn khổ cho tôi, cứ nhắm mắt vào là tôi lại thấy hình ảnh thân thể đẹp đẽ của Mai rõ ràng trước mắt. Không thể chịu đựng nổi. Thế là tối hôm sau, tôi lại mò ra rặng tre ngồi thu lu như con mèo hư hỏng. Nhưng may cho tôi là năm ấy mùa đông đến sớm. Mùa đông Mai tắm nước nóng ở trong bếp, nên tôi không còn cơ hội rình mò. Mai hoàn toàn không biết gì về cái tâm địa đen tối ấy nên vẫn sang nhà tôi những buổi chiều cùng ngồi học, để cùng giải những bài tập toán, lý, hóa. Và tôi vẫn tranh thủ với những ngắm vuốt đụng chạm vu vơ. Có lúc tôi lợi dụng làm gì đó hơi quá mức, Mai cũng để yên chẳng nói gì, chỉ có đôi má hình như hồng thêm một chút. Con mèo, dĩ nhiên càng không phản ứng vì dạo này tôi nịnh nó hơn, nướng cá cho ăn và vuốt ve, thỉnh thoảng lại cho vào trong chăn ngủ cùng. Ngủ cùng người là khoái thú của nó mùa đông. Mai kể, có hôm ngồi học khuya mãi không thấy đi ngủ, nó bèn ra meo meo gọi và cắn vào gấu quần lôi đi ra ý gọi vào ngủ cùng cho ấm. Con này thậm chí còn biết gọi người cho ăn khi đói kia. Nó sẽ ra cái chạn đựng thức ăn, ngồi gào váng nhà. Nó biết thức ăn để trên ngăn chạn đóng kín đó. Nếu Mai đi qua cửa bếp mà không vào, nó sẽ nhảy sổ ra ôm chân, đòi Mai phải vào lấy một thứ gì đó cho ăn. Riêng việc ăn uống đây là một ca mèo kỳ lạ. Nó có thể ăn được tất cả các thứ mà người làng tôi hay ăn khi đó. Từ ngô om khoai nướng cho đến bột mì luộc nó cũng chẳng chê mỗi khi đói bụng. Nhưng dĩ nhiên, món cá nướng rơm vẫn là khoái khẩu nhất. Dịp này, mỗi buổi chiều Mai cắp sách sang nhà tôi làm bài tập, nó lại đi theo và nhảy tót lên cái giường có ổ rơm ấm áp mà nằm lim dim. Chán, nó chui tụt vào trong cái chăn ngủ khìn khịt mặc kệ hai chúng tôi dì dầm với nhau. Những cái bài tập toán, lý, hóa trong sách phổ thông với tôi chỉ là chuyện nhỏ. Tôi và Mai chỉ làm loáng xong. Thời gian buổi chiều nhiều nhất là ngồi ngắm Mai viết lách. Càng ngày tôi càng bạo dạn hơn, ngắm nhìn một cách công khai chứ không còn lén lút nữa. Mai nhìn nghiêng rất xinh, cái tai trắng hồng lượn một đường mê ly lấp ló trong mái tóc đen mướt. Con mắt mở to trong veo dưới hàng lông mi dài cong tự nhiên, chăm chú nhìn xuống vở. Chiếc mũi nhỏ xinh cao vừa phải, chóp hơi hếch lên non rất hấp dẫn. Còn vành môi hồng hồng mím chặt. Ôi! Tôi bắt đầu nghĩ mọi cách để có thể được hôn cặp môi mà trong trí tưởng tượng của một tên con trai mê lớn, đã thèm khát đặt lên không biết bao lần. Mỗi khi chỉ có hai đứa ở nhà, tôi công khai thể hiện tình cảm dành cho Mai. Cầm tay, vuốt tóc, đắm đuối ngắm nhìn. Chỉ thế thôi chứ chưa đủ can đảm vượt xa. Chưa đủ can đảm tỏ tình. Dĩ nhiên là Mai biết tình cảm tôi dành cho Mai. Và hình như Mai cũng có tình cảm với tôi. Nhưng tới mức độ nào thì tôi không dám chắc. Mai là một cô gái chỉn chu, ngăn nắp rất vâng lời bố mẹ. Ngay cả mỗi khi sang nhà tôi học bài, Mai cũng xin phép bố mẹ có cho đi thì mới sang. Lúc giải lao, Mai nói với tôi rằng, bố mẹ Mai dặn còn đang là học sinh phổ thông, không được yêu đương gì. Bao giờ đi học đại học ra trường có công ăn việc làm, lúc đó yêu chưa muộn. Tôi nghe thấy nhột, hình như Mai có ý cảnh cáo tôi. Mà tôi thì đang nghĩ cách làm thế nào để nói ra được là mình yêu Mai. Bởi trong lớp, trong trường có rất nhiều thằng thích Mai. Có thằng bô bô nói ra mồm kia. Nghe Mai nói vậy, cái ý chí tỏ tình với Mai của tôi nhụt đi đôi phần. Nhưng mỗi buổi chiều ngồi học bài riêng cùng nhau, nhìn ngắm khuôn mặt xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn thon thả của Mai, trong lòng tôi lại sôi sục khát khao cực độ. Khi ấy tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu với chính bản thân mình. Bởi tôi vừa thầm yêu Mai đến mức tôn thờ, không dám làm gì trái ý. Mỗi ý muốn của Mai nói ra là tôi sẽ làm bằng được. Ví như có hôm trời khá rét, Mai chỉ nói vu vơ là tầm này củ sen rất ngọt. Chiều ấy học xong tôi lẳng lặng ra đầm sen cạnh làng, lội xuống làn nước lạnh cóng, hì hục đào bằng được một mớ củ sen trắng muốt non mỡn rửa sạch đem về. Tôi ra dặn tre gọi đưa cho Mai. Mai nhìn mớ củ sen, nhìn tôi cười xinh ơi là xinh, hàm răng nhỏ trắng đều tăm tắp tỏa ra ánh sáng mơ màng trong buổi chiều hôm. Tôi mê mẩn nhìn Mai, nghĩ mình đời này sẽ yêu Mai mãi mãi, nâng niu và chiều chuộng. Nhưng rất nhiều buổi đêm khuya học xong lên giường ngủ, tôi chỉ nghĩ đến việc được ôm ấp Mai, được thỏa mãn vỏ xé và quần thảo những hoa lá ngọc ngà của Mai cho tan tành mây gió. Tôi thèm muốn điên cuồng được chiếm hữu thân thể Mai, bởi những gì đã biết sau khi nhòm trộm hồi hè đã ám chặt trong đầu tôi. Tôi liên tục phải thủ dâm, không thì phát điên mất. Nhưng mỗi lần xong, tôi lại thấy mình hèn mặt đê tiện, trống rỗng và kém cỏi, không xứng đáng với Mai. Mâu thuẫn, đó là trạng thái bất thường của tôi khi ấy. Tôi vừa yêu Mai lại vừa khinh bỉ bản thân. Tôi không hiểu nổi mình nữa. Than ôi, khi đó tôi mới 17 tuổi. Cái tuổi đang sục sôi căng tràn nhựa sống lúc nào cũng chỉ trực trào dâng bung phá. Chẳng ai từ thầy cô giáo cho đến các bậc phụ huynh hay có một cuốn sách nào đó dạy cho chúng tôi biết về những vấn đề của lứa tuổi này. Rằng đó chỉ là những khao khát, bức xúc tự nhiên của tuổi mới lớn và cái cách để chế ngự nó. Mãi sau này, khi đã trưởng thành, đã trải đời và đọc nhiều sách vở, tôi mới thấy những cái mâu thuẫn, bức xúc thời đầu đời kia cũng là chuyện thường mà thôi. Nó chỉ là những bức xúc tâm lý tuổi dậy thì, vượt qua được thời kỳ nhạy cảm đó sẽ an toàn trưởng thành. Nhưng nếu vương vào một cái gì đó, rất có thể cuộc đời sẽ rẽ theo một hướng bi kịch. Một buổi chiều Mai lại sang nhà tôi làm bài tập. Bố mẹ tôi đi làm đồng cả, các em đi học, chỉ có mình tôi ở nhà. Hôm ấy trời rét, nhưng thời tiết lại khiến Mai như xinh hơn. Má môi đỏ rực, mắt long lanh dưới hàng mi đen thẫm. Con mèo vàng léo đẽo theo sang, nhảy phắt lên cái giường kê phía sau, nằm xoài ra khoái trá. Tôi ngồi đờ đẫn ngắm Mai, chẳng muốn học hành bài vở gì sất. Trong lòng tôi sự thèm muốn bản năng dâng lên cao độ. Phần thân dưới căng nhức nóng bỏng, tim đập huỳnh huỵch, máu nóng bốc lên đầu bừng bừng. Máu lên nhiều quá khiến mắt tôi mở đi. Óc u mê không nghĩ được gì nữa. Tôi xoay người sang ôm chặt lấy Mai, hôn loạn xạ lên môi mắt tóc tai. Mai chưa kịp phản ứng gì đã bị tôi bế bổng luôn vào giường, dằn xuống. Tôi vừa nằm đè lên người, vừa hôn hít vừa hổn hển, lắp bắp. Mai, Mai, cho mình yêu nhé. Mình yêu nhé. Tay bắt đầu sục sạo loạn xạ những chỗ kín. Mai sợ hãi cuống quýt co rúm người, cố đẩy tôi ra. Đừng, đừng Bình ơi, đừng làm thế, mình xin. Nhưng tai tôi không còn nghe thấy gì ngoài cái dục vọng đang bừng bừng bốc lên đòi hỏi thỏa mãn. Tôi hung hăng hơn, càng lấn tới. Mai sợ hãi ôm ngực, khép chặt đùi, xoay người nằm úp lên cái chăn cạnh giường, không cho tôi xâm phạm. Mai nằm sấp, nhìn cặp mông tròn xinh nhô cao vượt lên cái eo nhỏ và đôi chân thon càng như mời gọi bản năng. Tôi mê mẩn tâm thần, vươn người nằm đè lên trên, ôm siết. Phần thân thể đàn ông của tôi căng nhức trong quần, cứ thế tôi dúi dụi vào Mai, vô thức dập mạnh. Bỗng một tiếng ngào vang lên thống thiết lừng lấy cả không gian tĩnh lặng của buổi chiều làng quê. Thì ra con mèo vàng đã chui vào trong chăn ngủ tự khi nào. Nó bị sức nặng của cả hai chúng tôi đè lên. Đau! Nó gắng gượng quấy đạp chui khỏi chăn và gào lên một tiếng váng động xung quanh. Nó gào to đến nỗi, chú Vũ bố Mai đang ngồi đan lờ ngoài sân phải buông tay chạy ra dặn che quát sang. Chúng mày làm cái trò gì với con mèo đấy? Tôi vội vàng buông ra. Mai vùng dậy vuốt tóc tai quần áo rồi cắp sách, chạy thẳng về bên nhà. Đêm đó tôi không ngủ được. Tôi thấy nhục nhã vô cùng. Tôi tự sỉ vào mình không biết bao lần. Đê tiện, bẩn thỉu, xấu xa, hổ thẹn muốn chết đi cho rồi. Mấy hôm sau đó tôi không dám đi học cùng Mai, đi thật sớm và chui vào ngồi tụt trong lớp. Cũng không dám cả ra sân chơi sợ nhìn thấy Mai. Thỉnh thoảng vô tình chạm mặt ở ngõ, Mai mặt lạnh, tỉnh bơ không nhìn khiến cho tôi càng hãi, càng không dám đến gần hay sang nhà để xin lỗi. Tôi vùi đầu vào sách vở và những bài tập toán, lý, hóa để cố quên cái sự khinh bỉ bản thân. Hình như chú Vũ biết mong manh có chuyện gì đó nên từ hôm ấy, cấm không cho Mai sang nhà tôi học bài. Mà có cho chắc Mai cũng chẳng thèm sang nữa. Cái lối giữa rặng tre hai nhà, lâu không có người đi. Những cây tre bèn đẻ ra vài cái măng, cành lá mọc lan ra. Thế là kín lối. mà cảm tội lỗi khiến tôi không dám đến gần Mai nữa. Còn Mai hình như cũng sợ hãi cái cơn hung bạo dồ dại mà tôi đã bất chợt thể hiện nên cũng lánh mặt. Sau này tôi đi học bách khoa, còn Mai học sư phạm trên một thị trấn khá xa Hà Nội, nên tự nhiên chúng tôi càng xa nhau, xa hẳn. Đến khi tôi ra trường, yêu và lấy vợ, Mai đi dạy tỉnh xa, yêu rồi lấy chồng. Chúng tôi đều bằng lòng với cuộc sống của mình, hầu như không có liên hệ gì với nhau. Con mèo vàng nhà Mai đã già chết từ lâu, nhưng mỗi khi có dịp về nhà cũ, tôi vẫn có cảm tưởng hình bóng nó lần khuất đầu đây. Và tiếng kêu chói gắt của nó buổi chiều đông năm nào lại vang động thảm thiết trong trí não tôi. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Điều Không Biết Trước, tác giả Hà Hương Sơn. Nắng chiều hắt những vệt vàng ửng xuống con đường đất thịt. Hai bên là những bụi cây thấp lè tè, lá xanh tươi tốt. Xung quanh, những bông hoa dại thi nhau hứng lấy chút ánh sáng trong lành của một ngày cuối đông. Tiết trời miền Trung nắng lung linh ánh vàng. Sau những ngày mưa rả rích, nắng càng đẹp hơn, trong hơn. Cơn gió nhẹ thoảng đưa những ngọn cỏ lau, bông trắng lất lơ giữa sắc nắng trong veo, tạo nên một cảnh tượng hoang sơ đầy mê hoặc. Một vẻ đẹp vừa bình dị vừa lộng lẫy, như bức tranh của một danh họa nổi tiếng. Huyên không nhớ tên người họa sĩ đã tạo nên những kiệt tác về những cánh đồng, vì chỉ vô tình nhìn thấy trên Internet. Một mẫu thông tin bé tẹo, như hàng tỷ mẫu thông tin chạy túa tua trên màn hình máy tính, nơi quán net công cộng, Huyên chưa kịp lưu. Đứng trước thực tại đầy mê đắm này, Huyên lờ mờ nhớ ra. Huyên không đam mê hội họa, hoàn cảnh xuất thân, điều kiện trưởng thành không thể tạo nên trong Huyên những nhân tố cần thiết để trở thành một người đam mê hội họa. Huyên đam mê cái đẹp, mặc dù Huyên rất thích vẽ, một sở thích mang tính bản năng. Huyên không hiểu sao mình lại có sở thích kỳ quặc như thế. Ngay từ những ngày đầu tiên cắp sách tới trường, Huyên vẫn hay nghe mẹ kể rằng, lúc thôi nôi, Huyên đã chọn một cây bút màu và một cuốn vở bài tập. Huyên đã lấy cây bút màu vẽ tứ tung lên cuốn vở bài tập, những nét nguệch ngoạc. Huyên đạp chiếc xe màu đỏ, đi qua con đường loằng ngoằng với muôn vàn tán lá xanh được phủ lên một lớp ánh sáng vàng óng. Khung cảnh siêu thực tự nhiên chiếm lấy tâm hồn Huyên. Huyên khao khát tận hưởng những giây phút hiếm hoi được thiên nhiên ban tặng. Huyên dừng lại, chống chân xe xuống đất. Chiếc xe đứng thẳng bên một bụi cây rủ rẻ. Những bông hoa rủ rẻ vàng nghệ nằm lấp ló trên những tán lá xanh. Huyên chạy lại bên cạnh một nhành hoa lau sặc sỡ nhất, tay chạm khẽ vào bông. Sự mềm mịn của bông lau tạo nên trong Huyên một khoái cảm dễ chịu, êm dịu. Huyên ngồi xuống, tay cầm cành lau trắng, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Thả cành lau, Huyên đứng dậy, giang hai tay ra, cảm giác như muốn ôm cả vũ trụ vào lòng. Thời gian như ngừng trôi. Đằng xa, trên những ngọn cây thông liễu cao chót vót, những chú chim sẻ đua nhau cất tiếng lánh lót. Chúng tranh nhau một vị trí đẹp đẽ trên những nhành thông, để đắm đuối với sắc nắng vàng vào cuối ngày. Suốt cả tuần trôi qua, đây là buổi chiều đầu tiên Huyên có cơ hội ngắm nắng, được thả hồn chìm đắm vào bầu trời huyền diệu của một miền quê yên ả. Nhà Huyên nằm gần cửa sông, cạnh một khu chợ của một xóm ngư dân nghèo. Từ công ty về nhà, Huyên đi qua một con đường đất thịt, hai bên là những đám ruộng đất cát mênh mông, bạt ngàn. Huyên làm công nhân nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu. Mỗi tuần trôi qua, chỉ duy nhất ngày Chủ nhật Huyên được nghỉ vào lúc 4 giờ 30 phút chiều. Những ngày còn lại trong tuần đều phải làm việc từ 6 giờ sáng đến 21 giờ 30 phút tối. Ngày nào cũng vậy, công việc cuốn Huyên trôi vào bầu trời của đêm, khi hết ca làm trở về nhà. Nhiều khi, Huyên tự hỏi, điều gì tạo nên sự khác nhau giữa người này người khác, trong sự tồn tại hữu hạn của một kiếp người? Vì sao Huyên lại yêu hoa, yêu cây cỏ, yêu đồng ruộng đến thế? Đặc biệt là Huyên rất yêu hoàng hôn, những buổi chiều sặc sỡ nắng vàng trải dài trên những cánh đồng, luôn gợi lên trong Huyên một khát khao. Dù Huyên lớn lên trong một gia đình ngư nghiệp, nhà gần chợ, ngày ngày mùi cá tươi tanh nồng luôn chiếm cứ khứu giác, hoặc là mùi mực khăm khẳm, đôi khi là mùi thum thùm của những đống rác tạp nham từ góc chợ bay vào. Có lẽ, những tháng năm cắp sách tới trường, đi qua những đám ruộng, những con đường đất cát, đất thịt, khung cảnh thơ mộng đầy hoa lá cỏ cây, đã dấy lên trong Huyên một tình yêu mang tính nguyên sơ về sắc màu. Huyên yêu thiên nhiên như yêu chính bản thân mình. Giây phút hiếm hoi được thăng hoa cùng thiên nhiên cũng chóng tàn, khi bóng mặt trời dần khuất núi. Trời nhá nhem tối. Huyên lên xe, đạp về nhà. Căn nhà cấp 4 thấp thỉn, nằm đơn lẻ giữa một hoang cỏ, gần sát chợ. Bên cạnh căn nhà có một lối mòn, là con đường đi ra cửa sông. Trong sân, người đàn bà dáng mảnh khảnh vừa quét lá vừa ho sù sụ. Trên những ngọn cây thông liễu gần đó, hàng trăm chú chim sẻ tìm chỗ ngủ, tiếng kêu rộn ràng. Bóng chiều dần tàn, Huyên đạp xe qua hoang cỏ, chạy thẳng đến căn nhà. Người đàn bà quét rác vào góc sân, bên cạnh một bụi tre. Bà mặc một chiếc áo bà ba sờn cũ. Bà vứt chiếc chổi quét qua một bên, đưa tay vào túi, lấy ra chiếc bật lửa. Bà châm lửa đốt đống rác. Lửa cháy, khói bay lên. Huyên đạp xe tới ngõ, chạy qua sân, đi thẳng vào nhà. Người đàn bà đợi đống rác cháy hết, cầm chổi, đi vào trong nhà. Lại ngắm hoàng hôn à con? Người đàn bà hỏi. Dạ, hôm nay, hoàng hôn đẹp hơn mọi hôm, mẹ ạ. Trong buồng, Huyên vừa thay đồ, vừa trả lời mẹ. Nếu nhà mình khấm khá hơn, thì con có thể có chọn lựa tốt hơn. Nét mặt u buồn, người đàn bà chia sẻ. Con vui với chọn lựa của mình, mẹ ạ. Ít ra, trong hoàn cảnh hiện tại, con được gần mẹ. Huyên bước từ trong buồng ra, đứng cạnh bàn ăn, nở một nụ cười thật tươi. Trên bàn ăn, có sẵn một mâm cơm gồm 3 đôi đũa, 3 cái chén, một nồi cơm, một đĩa cá nục kho, một tô canh mồng tơi, một đĩa rau lang, một chén nước mắm, một tô cà tím chiên nước mắm. Ba Huyên chết trong một lần bị chìm thuyền ngoài biển, đã gần 3 năm. Người đàn ông là trụ cột kinh tế của gia đình ra đi đột ngột, để lại một khoảng trống mênh mông cho ba mẹ con. Sau khi ba chết được một thời gian, thì mẹ lại bị đái tháo đường. Bác sĩ bảo, vì bà quá lo nghĩ nên ăn uống không điều độ, suy nhược cơ thể, huyết áp tăng, dẫn đến bệnh. Biến cố trên dồn hết lên vai Huyên. Mặc dù học giỏi và lòng mang một ước mơ lớn, nhưng Huyên phải dừng lại tất cả. Sau một thời gian cố gắng xong chương trình phổ thông, Huyên muốn đi làm công nhân để lo cho mẹ và Thắng. Dù nhiều đêm khóc thầm vì cái chết của ba, vì căn bệnh của mẹ, vì ước mơ vụn vỡ, nhưng Huyên không cho phép mình yếu đuối. Hai mẹ con đang nói chuyện thì Thắng chạy vào, người còn thở dốc, trên tay cầm trái bóng. Thắng chào mẹ và Huyên, rồi lăn quả bóng vào một góc tường. Chiều nay, nắng đẹp quá, chị hay nhỉ? Thắng nhìn Huyên, nháy mắt, và nói vẻ đùa cợt. Thắng biết rằng, Huyên là một người yêu hoàng hôn. Dù Thắng không thể nào hiểu được, vì sao chị lại yêu hoàng hôn đến thế. Cũng như Thắng không thể nào hiểu được, vì sao mình lại yêu bóng đá đến mê dại. Nhiều lúc, Thắng quên ăn quên ngủ, chỉ vì mê bóng đá. Một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn thì chưa thể nào hiểu được những gì đang diễn ra một cách tự nhiên trong tâm hồn mình. Người đàn bà bước lại bàn thờ chồng, di ảnh người chồng nhìn chằm chằm vào bà. Bà châm đèn, đốt nhang, lạy 3 cái, cắm nhang vào lư. Bà đến bên bàn ăn, bới ra 3 chén cơm. Huyên và Thắng đã tắm xong, cùng ngồi vào bàn. bữa cơm đạm bạc của ba mẹ con nhà nghèo diễn ra trong lặng lẽ. 6 giờ kém 10, bầu trời chưa thực sáng tỏ, ánh bình minh vừa ló dạng, màu bóng nắng rực rỡ phía đông, báo hiệu một ngày nóng. Huyên lúi húi dìu xe đạp qua cổng nhà máy, đi thẳng vào khu để xe. Như mọi ngày, trước khi vào xưởng sản xuất, Huyên đều bước lại quầy lấy thẻ chấm công. Quầy có thẻ chấm công được đặt trước cửa vào nhà máy, có người bảo vệ đứng canh. Bên cạnh quầy chấm công là những chiếc hộp sắt đựng những chiếc thẻ chấm công. Hộp đựng thẻ được chia theo tổ. Toàn nhà máy có 15 tổ, nên có 15 hộp đựng thẻ. Huyên cầm chiếc thẻ có tên mình, đưa thẻ vào máy chấm công, ấn mạnh. Chiếc thẻ chấm công bằng giấy cát tông đã điểm một chấm vào đúng ngày Huyên đi làm, như là tiếng đóng đinh của định mệnh. Bên cạnh Huyên là những người công nhân khác, lần lượt thực hiện hành động tương tự. Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu rộng tầm 10.000 mét vuông, gồm 3 khu nhà xưởng. Một nhà xưởng nguyên liệu, nơi đưa gỗ đầu vào, là gỗ thô. Gỗ thô là những thân cây gỗ được khai thác ở những cánh rừng gỗ nguyên liệu, thường những loại gỗ to. Gỗ nguyên liệu gồm nhiều loại cây khác nhau, tùy theo yêu cầu của khách hàng mà gỗ đầu vào khác nhau. Nhà xưởng thứ hai, nơi sản xuất, gồm các công đoạn như cắt, khoan, đánh tua bi, trà nhám, lắp ráp. Khu sản xuất máy móc nhiều, cần nhiều nhân lực nhất, hay xảy ra tai nạn lao động. Nhà xưởng thứ ba là địa phận hoàn thiện, gồm phun sơn, hoàn thành, đóng gói sản phẩm. Huyên làm công nhân trong khu sản xuất. Mỗi ngày, Huyên làm việc từ 6 giờ sáng đến 9 giờ 30 phút tối. Đó là những khoảng thời gian công ty tăng ca liên tục, vì hàng dồn dập. Ngày Chủ nhật, Huyên vẫn ở nhà máy từ 6 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Cuộc sống của một đời công nhân lao động phổ thông lầm lũi cứ trôi qua. Hết mùa hàng dồn dập này lại đến mùa hàng dồn dập khác, Huyên vẫn kiên trì với chọn lựa của mình. Những ngày đầu tiên đi làm, lòng Huyên có nhiều xáo trộn, đắn đo, vì chọn lựa không tiếp tục theo học đại học như bạn bè. Đôi khi, Huyên cảm thấy tủi thân, vì Huyên học giỏi, nhưng do hoàn cảnh mà phải sớm từ bỏ ước mơ. Mỗi lần nghe bà con hàng xóm xôn xao về những người con học trường này trường kia, trong lòng Huyên như có điều gì rát buốt. Nhiều khi Huyên cố giấu nỗi buồn vào trong, không cho mẹ và Thắng biết. Số phận Huyên đã thế, không điều gì có thể thay đổi được. Điều duy nhất Huyên có thể tin tưởng là cố gắng làm công nhân thật tốt, để có tiền trang trải cuộc sống hiện tại. Bà con họ hàng chòm xóm, có thương có xót thì cũng đôi lời động viên, hoặc giúp được một hai bữa ăn. Không ai có thể lo cho cuộc sống của ba mẹ con nghèo khó. Mẹ lại bị đau yếu. Huyên đã xây dựng ước mơ vào đại học từ khi đậu vào 10, lớp chọn của trường công. Tuy ngôi trường không quá nổi tiếng, nhưng để vào được lớp chọn là một kỳ tích. Cả 100 học sinh mới có một người được lọt vào. Huyên nghĩ mình thật may mắn khi là một trong số những học sinh giỏi của làng, được bà con trong họ trầm trồ. Huyên là hình ảnh đẹp đẽ mà bao ông bố bà mẹ hay lấy ra so sánh để trách cứ con mình không chịu chăm chỉ học hành cho bằng bạn bằng bè. Nhưng như câu nói lưu truyền ngàn năm, rằng người tính không bằng trời tính, lại quá đúng với số phận Huyên. Ba là một ngư dân giỏi. Ba từng cứu sống nhiều người, trong hành trình sinh tử kiếm ăn ngoài khơi xa. Những người chủ tàu rất quý ba, luôn muốn ba làm thợ tàu cho mình. Nhưng ba là một người rất thủy chung mặn nồng, đã làm cho chủ nào thì chỉ làm cho mỗi chủ đó. Vậy nên, mười mấy năm làm nghề, nhưng ba chỉ làm cho một ông chủ duy nhất. Với sự giỏi giang của mình, cùng việc chi tiêu tiết kiệm, ba dư khả năng để sắm một chiếc tàu riêng, để tách ra làm chủ. Ngày ba sẵn sàng để ra làm chủ tàu, thì ông bị một căn bệnh quái ác, bao nhiêu tiền tiêu tốn hết. Vậy là, sau mười mấy năm làm thuê làm mướn, ba cũng không thoát khỏi kiếp làm thuê. Đó là thời điểm Huyên còn nhỏ, Thắng chưa ra đời, Huyên chỉ nghe mẹ kể lại. ông đã không qua khỏi. Nhiều lần, ba tự trách mình bất lực, vì chỉ cần một khoản tiền nữa thôi, là ông ra nước ngoài phẫu thuật, có thể thành công. Nhưng với những người lao động bình dân, thì không thể nào. Viện phí cũng không thể hỗ trợ được gì. Với một ca phẫu thuật tốn kém, một loại bệnh nằm ngoài danh sách của chế độ bảo hiểm, một ngư dân làm thuê thì lấy đâu ra tiền. Nhiều lần ba tự trách cứ số phận, vì dù là một ngư dân giỏi thì ba cũng không thể nào cứu sống được bố mình. Câu chuyện về gà trống nuôi con của ông làm mọi người cảm động. Sau khi vợ chết vì tai nạn, một vụ hy hữu trong làng. Trong một lần đi làm đồng về, bà gặp một cơn mưa giông đột ngột. Một cơn mưa giông lớn, sét đánh rền vang cả góc trời. Sét đánh mạnh làm ngã một thân cây to, cây ngã đè lên bà. Bà chết tức tưởi. Ông nội ở vậy, làm lụng nuôi ba. Giờ thêm câu chuyện về căn bệnh hiếm gặp của ông, mọi người càng thêm cám cảnh. Nhưng ai nào biết được mệnh trời. Rồi giông gió cũng hết. Với sự kiên định và từng trải, bà vượt qua được cú sốc tinh thần. Sau cái chết của ông, kinh tế gia đình dần dần đi vào quỹ đạo ổn định. Tuy làm thuê, nhưng làm giỏi nên tiền công ba kiếm được đủ để gia đình có một cuộc sống ấm cúng, dù không giàu có gì. Ngày ấy, ba đi biển, mẹ Huyên buôn bán hàng ở chợ, có hẳn một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ. Hàng ngày, ngoài việc học, Huyên luôn hỗ trợ mẹ trong việc bán hàng hoặc cơm nước. Ngày cả làng nhận được tin dữ, rằng cơn lốc đột ngột ngoài khơi xa đã cướp đi sinh mạng của gần 100 ngư dân, cũng là ngày mẹ tưởng chừng như mình đã chết. Ba là một trong gần 100 ngư dân. Người đàn ông là trụ cột của gia đình đã ra đi, một cách không hề biết trước. Mẹ tiều tụy dần. Lúc đó, Huyên vừa bước sang học kỳ 2 của lớp 12, Thắng học lớp 2. Những ngày đầu tiên trong quãng đời làm công nhân suốt gần 9 năm của mình, Huyên mang một nỗi buồn nặng trĩu. Bạn bè thời phổ thông đều đã vào đại học. Huyên là một trong năm học sinh giỏi nhất lớp, cái lớp chọn giỏi nhất khối ấy. Gần như tất cả đều đỗ đại học. Trang là người bạn thân nhất của Huyên. Chơi từ trước khi học tiểu học cho đến hết lớp 12. Suốt hơn 12 năm, cũng đã vào đại học như chúng bạn. Huyên cô đơn giữa những con đường thân thuộc. Huyên tủi phận giữa những ánh hoàng hôn sắp tàn. Bao nhiêu kỷ niệm thời phổ thông cùng bạn bè đi học ập đến. Nhiều lúc Huyên tựa xe bên bụi cây, ngồi khóc thút thít. Huyên khóc cho hoàn cảnh khó khăn của mình. Huyên khóc cho số phận đã không cho mình cơ hội. Huyên từng ước mơ được làm cô giáo, nhưng tất cả tan thành mây khói, hóa thành ảo ảnh mù khơi, biến thành xa xăm thăm thẳm. Huyên nhớ bạn lắm, nhưng ngày nào cũng vùi mình vào xưởng sản xuất. Làm quần quật suốt ngày, cho đến khi về đến nhà, tắm rửa xong, thì cũng đã 10 giờ đêm. Cuộc sống của người công nhân nghèo, vừa phải lo cho mẹ vừa phải lo cho em, Huyên phải cố gồng mình lên. Sống khó lắm, nhiều khi muốn tâm sự cùng Trang, nhưng rồi Huyên đã chìm vào giấc ngủ. Cái làng quê còn nghèo vào những năm 2005, nếu muốn tâm sự với bạn nơi xa thì chỉ có gọi điện. Huyên không có điện thoại bàn, mọi cơ hội để tâm sự cùng bạn bè gần như không có. Huyên chìm vào bầu trời tăm tối đó, ngủ say cho đến 6 giờ sáng, kịp dậy để đến nhà máy làm việc. Thời điểm Huyên vào làm ở nhà máy cũng là lúc hàng về dồn dập, công việc phải tăng ca liên tục. Ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Huyên chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ làm việc với mức độ nặng nề đến vậy. Trong tổ định hình, Huyên phụ trách khoan lỗ. Mỗi chi tiết ghế đưa vào khoan là một lần Huyên phải đẩy mạnh mũi khoan vào thân gỗ. Đó có thể là chi tiết một con bọ trong kết cấu chiếc ghế, hoặc chân ghế. Hành động đó được lặp đi lặp lại ngàn lần. Trong tư thế đứng liên tục suốt 14 tiếng một ngày, làm chân tay Huyên mỏi nhừ, đầu óc ù ù. Nhiều khi, Huyên đinh ninh rằng mọi cảm giác, cảm xúc của mình đã tan biến. Chỉ còn lại cánh tay cứ vận động như một cái máy. Đó là những ngày tháng 10 dương lịch, tiết trời thi thoảng có vài cơn mưa lất phất. Sau giờ làm, Huyên đạp xe về, cùng mấy chị trong nhà máy. Cơn mưa phùn bỗng dưng ập đến. Những hạt mưa lún phún rơi lí dí, chạm vào má Huyên, gợi lên một nỗi buồn miên man. Sau một ngày làm việc ê ẩm thân người, Huyên nằm úp mặt vào gối, nước mắt lăn nhẹ. Huyên không biết vì sao nước mắt cứ tuôn ra, gối ướt lúc nào cũng không biết. Và Huyên chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay. Hơn 5 giờ sáng, Huyên đã dậy, kịp găm nồi cơm và hâm chút thức ăn. Vệ sinh sáng xong thì Huyên ăn sáng, chào mẹ, rồi vội vã đi làm. Những giọt nước mắt đêm qua, chỉ có chiếc gối là chứng nhân. Huyên thì không từng biết là đêm qua mình đã từng rơi lệ, vì một chút mùi lòng nào đó. Cuộc sống hiện tại đầy nhọc nhằn kéo Huyên đi. Và Huyên phải kiên định với chọn lựa của mình. Nếu không vượt qua được những tháng ngày đầu tiên đầy mệt mỏi, Huyên sẽ không thể đi làm công nhân, và không còn cơ hội nào để có thu nhập lo cho mẹ và Thắng. Hơn 5 rưỡi sáng, trời tháng 10 còn sâm sẩm tối, có cơn gió lành lạnh, lại thêm vài hạt mưa lất phất, con đường đi qua một cánh đồng. Huyên nhận thấy một xúc cảm chênh vênh với muôn vàn thức cảm mơ hồ. Nhưng tiếng nói the thé của những người chị đồng nghiệp đã kéo Huyên về với hiện thực. Huyên cảm ơn những lời động viên an ủi, những sẻ chia từ những người đàn bà từng trải. Nếu trong cuộc mưu sinh nhọc nhằn này không có mấy chị, có lẽ Huyên không trụ nổi. Đến nhà máy vào lúc 6 giờ kém 5, Huyên kịp vào tổ định hình và bắt đầu làm từ lúc 6 giờ. Mặc dù chân tay tê mỏi, ê ẩm, Huyên vẫn hì hục làm công việc mà số phận đã sắp đặt. Một người trẻ, mảnh dẻ, gầy gò, lòng mang đầy ước mơ, bắt đầu công cuộc vào đời với những tháng ngày vùi mình vào nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu. Bằng niềm tin mạnh mẽ trong lòng, Huyên nghĩ, rồi mọi việc sẽ ổn. Ít ra, Huyên vẫn còn một chút hy vọng cho một cuộc sống bình yên. Sau 6 năm làm công nhân ở nhà máy chế biến gỗ, Huyên kết hôn cùng Đức. Hạnh phúc của một người công nhân tuy nhỏ nhoi, nhưng nếu biết trân trọng, mọi khó khăn rồi cũng vượt qua. Trong công ty, Đức là một chuyên viên kỹ thuật, vừa là một cán bộ đoàn mẫn cán. Từ khi mới quen nhau, Đức luôn động viên Huyên như thế. Đức luôn tâm sự cùng Huyên, rằng may mắn hay bất hạnh là điều không ai biết trước, nhưng hạnh phúc lại do mỗi người tự tạo ra, qua những nỗ lực mỗi ngày. Buổi sáng, tiết trời vào mùng 6 Tết âm lịch âm u, mây đục trôi lờ nhờ mãi bên cuối dòng sông. Huyên ngồi cạnh tôi, bên trong căn nhà cấp 4 không đầy đủ tiện nghi, ánh mắt lơ mơ như thực như hư. Sau khi Đức chết đột ngột, vì vụ tai nạn giao thông, Huyên không làm được gì. Tôi là bạn học thời phổ thông, biết tin Đức chết đã lâu, nhưng vì mưu sinh ở nơi xa xôi, nên nhân dịp về quê ăn Tết, mới có cơ hội lên thắp nhang cho người bạn xấu số. Hơn 6 tháng đã qua, Huyên không tìm thấy niềm động lực sống. Huyên nghỉ việc, một phần do tâm lý bất ổn, sau khi chồng mất, một phần vì tình hình kinh tế khó khăn. Sau đại dịch Covid, công ty buộc phải cắt giảm nhân sự. Huyên kết hôn cùng Đức 9 năm, sinh 2 đứa con, một trai một gái. Giờ Đức đột ngột ra đi, để lại cho Huyên một nỗi chơi vơi khó diễn tả. Ngày tôi lên thắp nhang, bằng một trực cảm nào đó, Huyên kể lại câu chuyện cuộc đời mình. Tôi không hiểu, tại sao Huyên lại chịu nhiều bất hạnh đến vậy. Rồi mai này, khi đi làm lại công nhân, liệu có sống nổi? Huyên rơi vào tình huống tâm lý phức tạp, nhiều ý nghĩ đen tối ập đến trong đầu. Huyên muốn tự tử. Huyên muốn giải phóng mình và hai đứa con khỏi đời sống trần gian cực cực bằng một mồi lửa. Căn nhà cấp 4 sẽ dễ dàng cháy trụi trong khoảnh khắc và không ai cứu kịp. Nhưng những u ám trong lòng Huyên cũng tan đi. Vì Huyên còn một niềm hy vọng. Cái ý nghĩ, người đoàn viên, đảng viên không thể làm thế, đã níu kéo Huyên trở lại sáng suốt hơn. Và Huyên lấy lại niềm tin, khi những người làm công tác đoàn trong công ty luôn bên cạnh hỏi han, động viên, an ủi. Mảnh cát khô cằn trong tâm hồn Huyên dần dần được tưới mát bởi muôn vàn yêu thương và nâng đỡ của những người đồng chí. Huyên nhắn tin qua Zalo, kể về công ty, về hai đứa nhỏ. Và tôi, một người bạn của chồng Huyên, luôn cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người đàn bà bất hạnh. Tôi tin, vì bên cạnh Huyên luôn có những người bạn là đoàn viên, đảng viên biết sống vì mọi người. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh, quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.